Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 393 Tiên Cổ Đều Trống Rỗng. Thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, sơn hà phá toái, lầu vũ sụp đổ, toàn bộ vạn dặm bên trong hoàn toàn là một loại hạo kiếp bộ dáng. Trần gia ba vị cao thủ hàng đầu đại chiến có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Cứ việc tứ tổ cùng ngũ tổ thân thể so sánh trần chiến phía dưới nhỏ bé cũng liền trăm trượng mà thôi. Thân thể mau lẹ, tàn ảnh không ngừng, nhưng cũng là khắp nơi cẩn thận, không dám tiếp nhận trần chiến một kích. Kinh khủng chiến đấu không ngừng ở giữa đất, một mực tại bạo phát bên trong. Đỉnh thiên địa lý trần chiến thân thể cầm trong tay thần kiếm. Hai con ngươi bắn ra ma khí quang mang, tương đương khí thế sâu xuyên tiên cổ. Ba người phảng phất đều không biết mệt mỏi. Như vậy hủy thiên diệt địa chiến đấu không biết kéo dài bao lâu. Thậm chí ngay cả thiên khung phía trên màn đêm buông xuống. Sáng sớm bong bóng cá trắng sáng lên. Một ngày một đêm thời gian đều không ngừng nghỉ ngơi. Chưa từng ở giữa đất. Mà quan chiến người cũng là không mệt mỏi chút nào. Dù sao cái này chàng chiến gạch dưới đấu quá mức mãnh liệt. Lâm Vô Đạo cũng là đứng chắp tay. Cũng không xuất thủ. Bất quá lại đem ánh mắt nhìn ở đó thiên khung phía trên cười cười. Phốc. Máu đổ mà xuống, trần chiến toàn thân đẫm máu thân thể cao dơ ngũ tổ thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt kèm theo một tiếng trực tiếp là bị xé vỡ thành hai mảnh. Trọn vẹn trăm trượng ngũ tổ thân thể trên kim quang trong nháy mắt ảm đạm. Huyết dịch giống như dòng sông một loại thổ lộ mà xuống. Tràng diện cùng hắn rung động, hoàn toàn liền là thần tiên đánh nhau. Tứ tổ giận dữ, xé rách không gian. Khí thế chợt tăng, lóa mắt kim sắc bàn tay giống như hoàng kim đúc kim loại một loại bổ ngang gần ngàn trường. Bởi vậy có thể thấy hắn phẫn nộ. Trùng điệp đem ngũ tổ một phân thành hai thân thể ném đi bay. Che khuất bầu trời bàn tay ầm vang huy vũ mà ra. Đối với cái này ngàn trường càng vốn liền là không sợ chút nào. Phốc, tứ tổ ngàn trường uy bị trần chiến che khuất bầu trời một trường phá vỡ kéo khô mục đánh tan. Mà còn uy thế không thấy. Lần nữa đem tứ tổ oanh vào dưới mặt đất ngàn trượng bên trong. Trần chiến đỉnh thiên lập địa thân thể tựa như một tôn thiên địa chiến thần ngụy nhiên đứng thẳng. Trong hai tròng mắt băng lãnh vô cùng. Chiến ý sớm đã là xông phá vân tiêu. A, một tiếng thống khổ kêu thảm cuồn cuộn truyền ra. Này bị xé nứt ngũ tổ thân thể gầm nhẹ một tiếng. Một phân thành hai thân thể hướng đâm vào cùng nhau về phục hồi như cũ dạng. Dù sao giống như bọn họ loại này cấp bậc cường giả sớm đã là nhục thân nan hủy. Tiếp theo một cái chớp mắt đại địa phía trên kim quang tràn ngập ở giữa. Tứ tổ bùng lên mà ra. Trần chiến, hiện tại ngươi bất quá là ma tính thân thể liền sợ hãi như vậy. Nếu như khiến hắn cùng thần tính dung hợp nói, ta đều sẽ cảm nhận được sợ hãi. Trần chiến lạnh lùng nhìn xem che khuất bầu trời kim quang trung nhị người. Hai con ngươi hắc khí dũng động, cầm trong tay thần kiếm tay mơ hồ tỏa sáng. Tứ tổ cùng ngũ tổ đối mặt một cái, chợt trọng trọng gật đầu. Hiển nhiên là làm ra nào đó cái quyết định trọng đại. Chém ngược không gian, ngũ tổ dẫn đầu chợt quát một tiếng. Trong lúc đó thiên địa ảm đạm, xung quanh trong vòng vạn dặm không gian trực tiếp sụp đổ. Xuất hiện nguyên một đám trùng điệp giao thoa không gian, đồng thời mỗi một trong đó đều hàm chứa giống như thần đao một loại sắc bén. Toàn bộ đều hướng trần chiến cuồng dũng tới, điên cuồng xé rách hắn thân thể. Cảm nhận được chung quanh kinh khủng phong mang, trần chiến hai con ngươi khẽ híp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ kỹ, ngươi liền là dùng loại này phương pháp đem ta phân liệt. Ngũ tổ cau mày không có trả lời. Nhưng toàn thân khí tức lại càng thêm nồng nặc. Giống, trần chiến ngưỡng thiên thét dài. Thiên khung phía trên mây đen pha tạp. Tại hắn quanh thân càng là bạo phát ra hãi người khí tức. Kèm theo một đạo cuồn cuộn tiếng vang. Lần này trực tiếp là đêm này không gian trùng điệp trực tiếp mạnh mẽ dùng khí thế cho vỡ nát. Phốc, ngũ tổ sắc mặt đại biến. Hắn cực kỳ không nghĩ tới trần chiến thế mà lại như vậy cường hoành. một đại miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt chạy đi. Vạn vật quy khư, tứ tổ quát lớn thanh âm tùy theo mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt không gian biến ảo, trở về bản nguyên, mông lung vẻ đem Trần Chiến bao. Nồng nặc khí tức khiến tại ngoài vạn dặm mấy vị chủ thần tâm kinh sợ không thôi. Oanh long long, mông lung vẻ bên trong tuôn ra đáng sợ ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt núi lở đất mòn, thiên địa biến ảo, mông lung vẻ nổ tung tới. Lộ ra ngàn trượng Trần Chiến sừng sững, hai người lẫn nhau đối mặt, đều là lộ ra hoảng sợ. Mặc dù biết được Trần Chiến lợi hại, nhưng cũng không có khả năng tại tiếp nhận hai bọn họ mạnh mẽ như thế sau một kích thế mà còn hoàn hảo không tổn hại, chém ngược không gian, vạn vật quy khư. Hai người lần nữa hét lớn, mà còn lần này là liên thủ tư thế, đồng dạng cũng là hăm hở tiến lên toàn lực một kích. Không có bất kỳ cái gì bảo lưu, cũng liền mang ý nghĩa một kích này qua đi hai bọn họ đem sẽ không ở từ bất kỳ chiến đấu nào lực. Có thể so với thiên uy một loại pháp tắc lực lượng đồng thời thi triển mà ra. Khổng lồ thế công sớm liền đã không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Lầu vũ sụp đổ, vạn vật run rẩy, thiên địa ảm đạm, không gian phân liệt, bản nguyên trở về, gào thét mà tới. Thiên địa hết thảy lực lượng toàn bộ đều là hướng Trần Chiến đi. Cầu hoa tươi không liên thủ uy kinh khủng liền tính là tại Lâm Vô Đạo bảo vệ bên trong. Trần Nam đều là cảm giác được tâm thần run rẩy, đồng nhan khẩn trương cùng lo lắng không thôi. Đỉnh thiên lập địa Trần Chiến cũng động. Hai con ngươi bạo phát ra tia chớp giống như quang mang. Xông phá vân tiêu, toàn thân quy tắc khí tức nồng nặc dọa người. Tiên cổ đều trống rỗng. Tiếng nói ra, thiên địa biến, ngũ tổ cùng tứ tổ hai người càng là phát ra kinh hô thanh âm. Bọn họ cảm giác được trong cơ thể có thời gian trôi qua, phảng phất trở về vạn vật một loại, thậm chí khiến bọn họ phát ra kinh khủng gầm to. Không, chấm ngoặc kép, nhưng hết thảy há là bọn họ có thể ngăn trở. Tất cả đều muộn, tại quan chiến tất cả mọi người ánh mắt bên trong, ngũ tổ cùng tứ tổ thân thể đang cấp bách nhanh biến ảo. Không đến nửa nén nhang thời gian, hai cái sinh tồn lâu đời tuế nguyệt con tin biến, cao trăm trượng kim sắc thân ảnh biến mất không thấy. Tứ tổ hóa thành bất quá chừng một mét kim sắc hài đồng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem bốn phía, vung vẩy hai tay, căn bản là không muốn tin tưởng tất cả những thứ này. Đồng thời này ngũ tổ cũng là biến hóa to lớn, nhìn bộ dáng bất quá năm tuổi khoảng chừng, phấn điêu ngọc trác giống như búp bê. Nhìn xem Trần Chiến kinh khủng hô lớn. Bầy, Trần Chiến, ngươi làm cái gì? Mặc dù rất là phẫn nộ, nhưng nói ra lời nói lại là như vậy buồn cười. Còn mang theo một tia âm thanh như trẻ đang bú sữa khí. Kèm theo tứ tổ cùng ngũ tổ biến hóa. Giữa cả thiên địa lâm vào một trận trong yên tĩnh. Viễn siêu hết thảy yên tĩnh. Toàn bộ đều là đang sợ hãi nhìn xem này Trần Chiến. Trong lòng cũng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Mạnh, quá mạnh, bất quá đúng lúc này. Thiên khung phía trên một đạo trọn vẹn đem toàn bộ 17 tầng địa ngục bao khí tức thình lình. Tuôn ra, tất cả mọi người đều là cảm giác được tâm thần run lên. Phảng phất bị người dùng thủ đoạn nghịch thiên liếc nhìn toàn thân một loại. Trần Chiến toàn thân chấn động, cầm trong tay thần kiếm trực tiếp ngút trời mà lên. Khí thế lần nữa tuôn ra mà ra. Mấy ngàn trượng thân hình khổng lồ ban tổ chức thiên địa. Trong tay nóng bỏng kiếm mang sâu xuyên thiên khung, phảng phất đem thiên địa một phân thành hai. Trần Nam cũng là đem ánh mắt thả tại thiên không phía trên. Hắn nhìn thấy kinh khủng một màn. Một cái vạn trượng đôi mắt hắc bạch rõ ràng, hoàn toàn liền là một loại thiên nhãn cảm giác bể nghễ thiên hạ. Trần Nam sắc mặt đại biến, toàn thân khí tức đằng không mà lên, chạy thẳng tới bầu trời đi. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.